Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, chiêu mộ. Canh 2, Lãnh Phi trực tiếp trở lại Thiên Tú Thành. Vừa một bước vào Thiên Tú Thành, trở lại tiểu viện mình thì bên cạnh cửa sân vang rồi, đi ra cái kia mắt lim dim buồn ngủ Tống Cảnh Thiên. Sau đó còn có một cái thanh tú rung động lòng người Diệu Linh nữ tử. Lãnh Phi ôm quyền xá. Tống sư huynh, ngươi về trễ. Tống Cảnh Thiên lười biếng nói. Lãnh Phi ngẩn ra. Tống Cảnh Thiên nói, Chư Cát Thuần đã chết. Lãnh Phi bật cười nói, Gia Cát sư huynh chết. Ngươi không tin. Tống Cảnh Thiên lười biếng nói, Tông môn chính đang hạ chiêu mộ lệnh thay Chư Cát Thuần báo thù. Lãnh Phi cau mày nói, Gia Cát sư huynh sao lại thế? Đụng phải Chí Tôn Cung kẻ điên. Tống Cảnh Thiên lắc lắc đầu nói, hắn vận khí quá kém. Bẻ đi, Chí Tôn Cung. Lãnh Phi cau mày suy tư. Chí Tôn Cung là Thiên Uyên Cửu Đại Tông một trong, cùng Thiên Hoa Tông cùng nổi danh. Chỉ là một cái tại Nam, một cái tại Bắc, không liên quan nhau mới được. Thiên Uyên quá lớn, là toàn bộ Đại Vũ gấp 10 lần, thậm chí gấp 20. Thiên Hoa Tông tại Nam, Chí Tôn Cung tại Bắc, Chư Cát Thuần không thể nào đi phía Bắc đi. Chí Tôn Cung kẻ điên là không giảng đạo lý. Tống Cảnh Thiên nhàn nhạt nói, ngươi trở lại muộn một bước, không thể nhìn thấy Chư Cát Thuần một lần cuối. Hắn còn muốn gặp ngươi à? Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chư Cát Thuần có một vị người yêu. Tống Cảnh Thiên nhẹ hừ một tiếng nói, hoặc là nói nữ nhân là kẻ gây họa chứ sao? Phía sau hắn thanh tú mỹ nữ tử mạnh mẽ nặn một hồi. Hắn eo. Tống Cảnh Thiên nhếch nhếch miệng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhàn nhạt nói, hai người du ngoạn thời điểm đụng phải Chí Tôn Cung thiếu cung chủ. Hắn cũng xem trọng nữ nhân này, muốn trắng trợn cướp đoạt. Chư Cát Thuần đương nhiên không thể đáp ứng. Ngay sau đó bị Chí Tôn Cung thiếu cung chủ giết. Thiếu cung chủ, Lãnh Phi cắn răng, cái thù này sợ là không báo được rồi. Hắn suy nghĩ một chút nói, kia vị cô nương này đâu? Tự sát. Tống Cảnh Thiên nhàn nhạt nói, bồi Chư Cát Thuần cùng đi. Lãnh Phi sắc mặt càng thêm âm u. Chí Tôn Cung thiếu cung chủ chẳng lẽ không biết Gia Cát sư huynh thân phận? Biết rõ thì lại làm sao? Tống Cảnh Thiên nói, với hắn mà nói, nhìn chúng bất luận người nào, trực tiếp đoạt là được, không cần quản là ai. Vậy Chí Tôn Cung so sánh chúng ta mạnh mẽ, thực lực không kém bao nhiêu đâu, khả năng hơn một chút, nhưng bọn họ làm việc chỉ bằng nhất thời sở thích, muốn cướp liền đoạt, muốn giết liền giết, về phần hậu quả, đó là không nghĩ. Cái gì là chiêu mộ khiến? Bên trong tông phải ra động 50 tên thiên ý cao thủ, 20 tên thiên linh cao thủ, truy giết Chí Tôn Cung thiếu cung chủ. Tống Cảnh Thiên nhàn nhạt nói, tự nguyện báo danh, phàm là người ghi danh, có thể được 10 vạn lượng bạc, 3 lần thần minh cảnh cao thủ chỉ điểm. Ta muốn ghi danh. Lãnh Phi nói, hừm, cũng coi như không có để cho Chư Cát Thuần nghĩ đến. Tống Cảnh Thiên nhàn nhạt nói, ta cũng ghi danh, dù sao bằng hữu một đợt, dù sao phải giúp hắn báo thù, có thể báo được thù. Lãnh Phi cau mày nói, vậy vị thiếu cung chủ còn không biết tự mình giết là chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử. Tống Cảnh Thiên nhàn nhạt nói, cho nên sẽ không có cái gì phòng bị. Hắn thân là thiếu cung chủ, trong bóng tối hộ vệ nhất định là có đi. Lãnh Phi cau mày nói, chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử như thế đặc thù, làm sao có thể không nhìn ra. Chư Cát Thuần ôm lấy người yêu liền chạy thoát thân, không thể tới kịp thi triển Thiên Hoa kiếm pháp, đã bị trọng thương. Tống Cảnh Thiên nói, Lãnh Phi nói, dựa vào chúng ta linh dược, làm sao có thể không cứu lại được Gia Cát sư huynh. trái tim của hắn vỡ vụn, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Dùng thiêu đốt tinh nguyên bí thuật, tu vi tăng vọt gấp mấy lần mới có thể trốn về được. Đáng tiếc hắn cứu trở về người yêu cũng theo hắn cùng chết. Thật là đáng tiếc. Tống Cảnh Thiên lắc đầu một cái, một mực đứng ở bên cạnh hắn thanh tú mỹ nữ tử sảng giọng. Đáng tiếc cái gì, hai người cùng đi Hoàng Tuyền cũng có thể làm cái kèm. Gia Cát sư đệ không có cứu lầm người, rõ ràng có thể còn sống báo thù, cần gì phải chết. Tống Cảnh Thiên xem thường lắc lắc đầu nói, báo thù chết lại chẳng phải càng tốt sao? Nàng biết rõ chúng ta nhất định có thể thay Gia Cát sư đệ báo thù, cho nên mới yên tâm chịu chết, không để cho Gia Cát sư đệ cô đơn đi một mình. Thanh tú mỹ nữ tử hừ nói, Lãnh Phi biết rõ, nàng chính là mình hàng xóm Tôn Phỉ. Đi thôi, ta đang muốn đi báo danh, cùng ta cùng nhau đi. Tống Cảnh Thiên nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, chưa đi đến nhà, trực tiếp hướng theo Tống Cảnh Thiên đi ra ngoài. Tôn Phỉ tất đi theo đám bọn hắn cùng nhau. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tôn Phỉ. Tống Cảnh Thiên nói, nàng không báo danh, theo ta đi qua, không tới thiên ý cảnh giới. Báo danh người ta cũng không cần. Tôn Phỉ mạnh mẽ lườm hắn một cái. Tống Cảnh Thiên ánh mắt nhìn về nơi khác, không nhìn nàng. Lãnh Phi tâm tình nặng nề, không có tâm tư nói đùa. Hắn không nghĩ đến vẫn đối với mình chiếu cố có thừa Chư Cát Thuần như thế liền chết. Chư Cát Thuần ít nhất thiên cương cảnh giới, đã là cao thủ đứng đầu, lại không chịu nổi một kích như vậy, không thể không để cho hắn cảm khái. Chư Cát Thuần chiếu cố là Cao Chí Dung, mà không phải mình, có thể từ bản thân vì Cao Chí Dung, làm sao có thể thờ ơ bất động. Huống chi hắn đối với Chư Cát Thuần ấn tượng cực tốt. Thuần hậu như quân tử, sống chung lên như gió xuân ấm áp. Ba người chậm rãi ra khu nhà ở, bước vào rộn dịp đại đạo, như con cá qua lại trong nước. Khinh doanh linh động đi phía trước, đi thẳng tới tàng kinh lầu trước. Tàng kinh lầu trước đang bày một cái bàn, trên bàn ngồi một cái tú lệ thiếu nữ, đang nâng cằm lên trầm tư. Chu sư tỷ, tỉnh lại đi. Tống Cảnh Thiên xa xa liền nói. Tú lệ thiếu nữ bị đánh gãy trầm tư, ngẩng đầu nhìn đến lúc đó hắn, tức giận nói, Tống sư đệ ngươi cũng tới báo danh. Đây là tự nhiên. Tống Cảnh Thiên nói, ta cùng với Chư Cát Thuần cũng coi là bằng hữu, đương nhiên phải báo danh. Thêm vào danh tự đi. Tú lệ thiếu nữ Chu Hiểu Ngọc hừ nói, sớm nói với ngươi một tiếng, lần này rất nguy hiểm, rất có thể mất mạng. Kia một lần chiêu mộ không nguy hiểm. Tống Cảnh Thiên nhấc bút lên, tại báo danh mỏng trên viết hạ tên mình, lười biếng nói, mất mạng liền mất mạng thôi, sống sót cũng không có thú. Chu Hiểu Ngọc nguýt hắn một cái nói, ngươi người này chính là phiền toái, lần này thật rất nguy hiểm, Chí Tôn Cung có khả năng xuất động cao thủ đứng đầu, thậm chí thần minh cảnh, ngươi thiên ý này cảnh căn bản không đáng chú ý, biết rõ. Tống Cảnh Thiên khoát khoát tay, không cần dài dòng nữa, ta sẽ không đổi chủ ý. Đây là Cao Chí Dung cao sư đệ. Chu Hiểu Ngọc quan sát mấy lần Lãnh Phi, đôi mắt sáng sắc bén như đao, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua hắn lục phủ ngũ tạng. Lãnh Phi ôm quyền xá, gặp qua Chu sư tỷ, Cao sư đệ, ta nhớ được. Chu Hiểu Ngọc gật đầu. Không nghĩ đến Cao sư đệ ngươi lặng yên không một tiếng động luyện đến thiên ý cảnh. Tốt nhất đừng báo danh. Lãnh Phi cười cười nói, ta lừa gạt Gia Cát sư huynh chiếu cố, không thể không đến. Cùng Gia Cát sư huynh quan hệ không tệ có rất nhiều, không kém ngươi một cái. Chu Hiểu Ngọc nói, ngươi động thủ kinh nghiệm quá ít, lần này quá hung hiểm. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, đa tạ Chu sư tỷ, ta muốn ghi danh, ngoặc kép, tùy ngươi thôi. Chu Hiểu Ngọc sẵn giọng, hai người các ngươi ra hòa. tụng lại thật đúng là đúng rồi. Tống Cảnh Thiên cười nói, chúng ta khi nào xuất phát? Tối nay liền lên đường. Chu Hiểu Ngọc nói, tại đây tập hợp, được. Tống Cảnh Thiên khoát khoát tay, chuyển thân đi trở về. Tôn Phỉ Tất lưu lại, cùng Chu Hiểu Ngọc tụng lại nói nhỏ nói chuyện. Tống Cảnh Thiên đi tới nửa đường, chui vào bên cạnh trong tửu lầu uống rượu. Lãnh Phi Tất một mình trở lại tiểu viện. Chiều tà đầy tiểu viện thì Tống Cảnh Thiên ở bên ngoài chú ý hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.